Những cánh hoa lạc loài. Tác giả Daniel Steele. Dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 12. Chương 19. Không được đi đâu nữa. Sasha có vẻ tức giận, nhưng lần này ông không nao núng. Công việc là công việc. Anh làm cái gì vậy? Bộ anh làm việc cho hãng máy bay à? Nàng nổi nóng. Đây là lần đi thứ 3 của ông trong tuần. Anh đi không lâu lắm đâu. Giữa hai người này cũng đã bớt nồng nhiệt hơn trước. Lần này anh đi đâu? Ông mỉm cười. Nhất định không phải là Jacksonville rồi. Paris. Ít ra điều kiện làm việc ở đó cũng thú vị. Nàng không nói gì, chỉ nhún vai. Nàng cho rằng ông ta nói dối và đang bay đây đó với đủ các thứ cô gái. Trước đây ông ta đâu có đi lung tung như thế. Thật kỳ cục, tự nhiên ông đích thân đi làm công việc điều tra, như ông ta nói với nàng. Anh sẽ trở về vào thứ 6, trễ nhất là thứ 2. Anh quên rồi à, tuần tới em sẽ đi lưu diễn trong vòng 3 tuần lễ. Làm sao gặp anh trước khi trở về được, trừ khi anh bay qua với em một đêm. Nhưng ông biết làm sao mà gặp như vậy được, cả một đoàn diễn viên chằng chịt. Thôi cũng được, anh cũng rất bận việc. Như vậy, hai người sẽ phải cả tháng không gặp nhau. Cách đây 1 năm thì điều này làm ông ta rầu lắm. Bây giờ lại làm ông thấy khỏe. Ông đã quá bực với cái tính ham mê theo nghề múa của nàng. Đêm đó, hai người ngủ với nhau mà không làm tình. Sáng hôm sau, ông lái xe đưa nàng về nhà rồi đi thẳng ra phi trường. Anh sẽ gặp em khi em lưu diễn về. Ông hôn nàng ở môi, nàng nhìn lên cười rất thơ ngây, trong trắng. Anh đi bình an, em sẽ nhớ anh đó. Những lời dịu dàng làm cho ông thấy tội nghiệp nàng. Thường ngày, nàng chỉ nói chuyện bàn chân, thời tiết. Vấn đề là ở chỗ nàng không tự biết rằng mình ích kỷ, nàng thấy mình rất bình thường. Ông ngồi trong xe vẫy tay với nàng, hứa đến Paris sẽ gọi điện thoại về. Lát sau, ngồi trên máy bay, ông tự hỏi mình đang đi tìm gì ở Paris đây. Chắc chắn không phải một cuộc đời như cuộc đời Hillary, khi mà bà Margaret đã lấy được một ông chồng bá tước. Ông hy vọng như vậy. Theo yêu cầu của ông Arthur, John đã đi giá hạng nhất. Chuyến bay hạ cánh xuống Paris lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Ông đi thẳng đến khách sạn Bristol sau khi qua hàng rào quan thuế và đến 2 giờ thì lên giường ngủ. Nhưng mệt quá, không ngủ ngay được. Mãi đến gần 5 giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Và lúc giật mình tỉnh dậy, ông kinh hãi thấy đã 11 giờ trưa. John nhảy ngay ra khỏi giường, kêu cà phê bánh ngọt và quay số điện thoại của bà Margaret trước khi tắm rửa. John yêu cầu cho gặp bà bá tước De Vaux. Giọng đàn ông bên kia đầu dây nói tiếng Pháp, hỏi ông: "De la part de qui, monsieur?" "Do ai gọi, thưa ông?" John nói tên của mình, nhưng không thể nói bằng tiếng Pháp mấy chữ, nhưng bà ấy không biết tôi đâu. Một lát lâu, bà bá tước cũng đến đầu dây. "Ông Sapot." Bà ta nói tiếng Pháp với giọng Mỹ rất nặng và nghe như bối rối. John mỉm cười, thấy thích giọng nói của bà. "Xin lỗi, John Chapman ạ, từ New York đến." "Lạy Chúa, Andre không bao giờ nói được tên bằng tiếng Mỹ. Tôi có được quen ông không ạ?" Bà ta nói thẳng như vậy và giọng nói bà như muốn cười. "Không, thưa bà, tôi đến đây là có một công việc tôi muốn bàn cùng bà. Tùy theo bà thôi." John không muốn nói cả câu chuyện trên máy điện thoại cho bà nghe. Bà có vẻ ngạc nhiên. "Ồ, thế à? Tất cả mọi vấn đề công chuyện của tôi đều được thu xếp ở New York. Chỉ trừ các công chuyện của chồng tôi. Đây có phải là chuyện góp tiền hùng vốn gì không?" "Không ạ." Ông không muốn bà bá tước lo sợ, nhưng cũng phải nói với bà ta vài điều. Thực ra là chuyện riêng hơn là công việc. Đây là một cuộc điều tra mà tôi thực hiện cho một người đồng sự của chồng bà. Yeah, nhưng ông ấy không có đồng sự nào cả. Thật là một cuộc điện đàm khá bối rối. Xin lỗi, tôi muốn nói là ông Gorsh. Gorsh à, nhưng lâu lắm rồi. Anh ấy chết năm 1958 kìa, 30 năm rồi, thưa ông Chapman. Tôi hiểu, giờ chuyện này trở lại một thời xa lắm. Bà có vẻ lo lắng. Có gì nhầm lẫn không ạ? Thưa không, chúng tôi chỉ mong bà giúp tìm một người. Nếu bà giúp được thì hay quá. Song tôi không tiện trình bày câu chuyện qua điện thoại. Bà có thể dành cho tôi một buổi nào chăng? Tôi rất muốn gặp được bà bá tước. Được thôi. Nhưng bà ta có vẻ do dự. Bà muốn để hỏi lại ông Pierre xem có nên gặp người lạ này không? Rủi ông ta là một kẻ lừa đảo hoặc tội phạm gì đó thì sao? Nhưng nghe ra thì không phải như vậy. Hay là ngày mai, thưa ông Chapman. Thế còn tên cơ sở của ông ở New York là gì? John mỉm cười. Bà rất có lý khi kiểm tra ông. Thưa, Hiệp hội Chapman ở đường 57. Tên tôi là John Chapman. Bà muốn giờ nào thì gặp được ạ? 11 giờ được chứ? Bà muốn cuộc gặp gỡ này riêng biệt. John đã làm cho bà bắt đầu lo âu. Nhưng lúc bà kiểm tra lại với vị luật sư của bà, thì họ quả có biết hiệp hội của ông Chapman và luật sư của bà còn quen ông Chapman nữa. Đoan chắc với bà là ông ấy rất chân chính. Nhưng không hiểu sao ông Chapman lại làm gì ở Paris, nói chuyện gì với bà Margaret de Bort ở Paris. Sáng hôm sau, Chapman đến thật đúng giờ. Người hầu già cúi đầu chào và mời ông vào trong, rồi đưa ông lên lầu để ngồi đợi ở phòng khách chính của bà bá tước. Đấy là một căn phòng bày biện đầy bàn ghế kiểu thời Louis XV và một chao đèn kiểu Nga với hàng triệu ánh pha lê lấp lánh ánh nắng đang chiếu vào phòng, rải vô số những màu cầu vồng lên tường. Thật là đẹp chưa từng thấy đối với John Chapman. Ông mãi nhìn nên không nghe tiếng bà bá tước đi vào. Ông Chapman phải không ạ? Bà ta cao lớn và sang trọng, bắt tay chặt và giọng nói lớn. Ánh mắt bà ấm áp và thân thiện. Bà mặc bộ đồ màu vàng, kiểu của nhà Chanel. Giày cũng của hiệu này, đeo một đôi hoa tai kim cương do chồng bà tặng. Bà đón John Chapman với nụ cười, mời ông ngồi ở ghế bành rộng. Khi cả hai bên đã ngồi xuống, bà cười lớn. Tôi e là bàn ghế trong phòng này không phải dành cho những người khổ lớn như chúng ta. Tôi ít khi dùng đến căn phòng này. Nó chỉ là một căn phòng cho các bà. Tôi xin lỗi như vậy. Không sao, thưa bà bá tước, phòng rất dễ thương. Gọi bà bằng bà bá tước cũng hơi lạ lạ, nhất là với nụ cười dễ dãi của bà. Nhưng ông nghĩ bà chắc ưa hình thức lễ nghi. John đang cần bà hợp tác giúp đỡ. Tôi đến đây với một chuyện hơi quan trọng. Tôi được ông Arthur Patterson nhờ làm việc này. John chờ xem tên của Arthur có tác dụng gì với bà ta chăng, nhưng có vẻ như bà không biết ông này. Ông ấy là đồng sự của ông Gorsh trước đây, và chính ông ấy đem Alexandra Walker đến cho bà làm con nuôi. John nhìn vào mặt bà bá tước, và bỗng nhiên trông bà có vẻ như thất thần, mặt bà tái xanh. Bà im lặng chờ ông nói tiếp, rõ ràng bà đã nhớ ra ông Arthur. Bây giờ ông ấy rất yếu, và theo tôi nghĩ, ông ta cũng có tình người như ba người khác. Ông Arthur muốn tìm lại ba cô gái nhà Walker. Cha mẹ họ là chỗ bạn thân thiết của ông ấy. Và ông ấy thấy là có bổn phận phải biết các cô gái kia được yên lành trước khi ông ấy... John cố tìm một chữ thích hợp để tiếp, thì bà bá tước ngắt lời. E hơi chậm, phải không ông Chapman? Chúng đâu còn là trẻ con nữa. Tôi đồng ý. Nhưng ông ấy có vẻ như ráng sống để đến giờ tàn. Để được biết, chắc là các cô kia đã có cuộc đời tốt đẹp. Nhờ vào ai? Dân, tôi xin lỗi bà. Bà có vẻ giận dữ. Bà đứng lên đi lui đi lại trong phòng, với những hạt ánh sáng màu cầu vồng loáng thoáng như mưa. Nhờ vào ai các cô kia được tốt đẹp để cho ông ta an lòng, chắc chắn là các cô ấy không thiết gì đến cái ông Arthur Patterson đó. Các cô ấy chẳng nhớ gì ông ta đâu, lúc đó các cô còn rất bé bỏng mà. Lòng John se lại khi nhìn vào mắt bà bá tước. Rõ ràng bà có thể làm bất cứ gì để ngăn cách ông Arthur và con gái bà. Chuyện này có quan trọng chút nào đâu. Chúng nó lớn cả rồi, chúng nó có biết ông ta đâu, chúng cũng chẳng biết nhau nữa. John thở dài. Ở một phương diện nào đó bà ta rất có lý, nhưng ông đang làm việc này cho Arthur. John nói thật nhẹ nhàng, cố làm cho bà ta dịu xuống và tin tưởng ông. Đấy cũng là một phần lý do trong cuộc điều tra của tôi. Ông Patterson muốn cho ba chị em gặp lại nhau. Ôi chúa ơi! Bà lại ngồi xuống trong một chiếc ghế nhỏ rồi phản đối. Tôi không cho phép. Cần cái gì mà phải làm tội tình chúng nó? Con gái tôi đã 35 tuổi. Có chúa mới biết hai đứa kia bao nhiêu tuổi. Tại sao chúng lại cần phải biết có hai chị em khác? Chỉ gây thêm rắc rối cho chúng. Chưa nói là có thể gây ra đớn đau. Ông John, ông có biết hoàn cảnh cái chết của cha mẹ chúng không? John Chapman gật đầu. Bà ta tiếp. Tôi cũng biết. Nhưng con gái tôi không biết gì, mà nó không cần gì phải biết. Gorge và tôi rất thương nó như con đẻ của chúng tôi, và ông bá tước coi nó như con ông ta. Nó lớn lên như là con của chúng tôi, hưởng tất cả các lợi thế, sống cuộc đời hạnh phúc. Nay có chồng, có con, sung sướng. Nó không cần câu chuyện thương tâm này làm gì. Chưa nói chuyện bà phải làm sao giữ, không cho chồng Andre biết. Chỉ nghĩ đến chuyện Andre biết là bà Margaret cũng đã kinh hãi rồi. Không những chỉ là con nuôi, mà là con đẻ của một kẻ giết vợ. Tôi hiểu, nhưng có thể là cô ta thích biết chị em mình. Có lẽ cô ta có quyền lựa chọn chứ. Cô ta có biết rằng mình là con nuôi không? Bà ưu tư lưỡng lự. Biết mà cũng không biết. Chúng tôi nói với nó lâu lắm rồi, không rõ nó còn nhớ không. Nay chẳng còn quan trọng gì, chẳng ăn thua gì với ai cả, thưa John Chapman. Thưa ông John, tôi sẽ không kể cho nó nghe về việc ông đến thăm hôm nay. John trả lời thật trầm tĩnh. Như vậy không công bình cho Andre, buộc lòng tôi phải đi tìm cô ấy thôi. Tôi muốn chính bà nói với cô ta thì hay hơn, và giải thích cho Andre hiểu việc tôi đến đây. Tôi nghĩ như vậy dễ cho cô ta hơn. Mắt bà Margaret đầy nước mắt giận hờn. Làm như thế cũng như là tống tiền. Ông buộc tôi phải nói với nó một chuyện làm nó khổ đau sao? Nếu cô ta không muốn gặp chị em cô ta thì thôi, cô ta có quyền từ chối, không ai ép buộc cả. Nhưng cô ta phải có quyền lựa chọn. Rất có thể cô ta muốn gặp lại chị em của mình. Tại sao? 30 năm rồi, hai đứa kia bây giờ là những người như thế nào? Nó có gì giống với hai đứa kia không? Trường hợp Hillary thì quả không giống với Alexandra. Nhưng còn Megan, ông chưa biết. Trong khi Hillary bị đá lên, đá xuống, bị hãm hiếp, sống ở nhà thí kinh hoàng, thì em cô cưỡi ngựa ngắm hoa ở Paris. Thật là bàn tay quái ác của định mệnh. John càng đau đớn cho Hillary. Đời chẳng đẹp với Hillary một phút nào. Bà bá tước, xin bà giúp tôi. Cô ấy có quyền được biết, và tôi thì có bổn phận phải làm sao cho cô ấy biết. Biết cái gì? Biết rằng cô ấy có hai chị em nữa, họ muốn gặp cô ấy. Ông tìm ra chúng nó chưa? John lắc đầu. Chưa, nhưng chúng tôi nghĩ là sẽ tìm ra. John đang lạc quan, không muốn nói nỗi e ngại của mình cho bà bá tước biết. Sao ông không tìm ra được chúng rồi hãy trở lại đây? Tôi không thể để mất thì giờ, vì như tôi đã nói, ông Patterson đang gần chết. Sao ổng không chết phức trước khi có một quyết định làm hai người ta như thế? Bà có vẻ cay đắng và giận dỗi. Bao nhiêu năm bà đã che giấu Alexandra sự thật, mà bây giờ người lạ này lại đến làm hỏng hết. Bà muốn giết ông đi. John cảm thấy tội nghiệp bà. Bà quả thực là người tử tế. Thật xui là chuyện này làm bà khó xử quá. Thật tình là tôi rất tiếc. Bà nhìn đăm đăm John hồi lâu. Đáng tiếc thật đấy. Sao ông không nói với ông Oliver là không tìm được Alexandra? John lắc đầu. Bà thở dài buồn bã. Tôi phải suy nghĩ chuyện này. Thật là một chuyện gây chấn động cho nó. Nhất là tôi lại phải cho nó biết về cha mẹ ruột của nó. John nghĩ rằng ít nhất thì cô ta cũng đủ khôn lớn để mà chịu đựng một chuyện như vậy. Cô ấy đâu phải là một cô gái nhỏ, con nít. Rất có thể là cô ta mong gặp chị em chứ. Thôi được, để mai tôi ăn cơm trưa với nó, rồi tìm cơ hội thuận tiện để nói với nó. John gật đầu. John không thể đòi hỏi hơn nữa. Tôi ở tại khách sạn Bristol. Sau khi bà nói cho cô ta rồi, tôi muốn được gặp nói chuyện với cô ta. Có thể nó không mong gặp ông Chapman. Thật vậy, tôi không muốn nó gặp. Bà Margaret de Bourgh đứng thẳng lên, không đưa tay bắt tay ông Chapman, chỉ bấm chuông gọi người hầu. Chào ông Chapman, cảm ơn ông đã đến thăm. Cảm ơn bà bá tước. Andre, người hầu già, đưa John Chapman xuống thang lầu với vẻ mặt nghiêm nghị và như không tán đồng. Theo cách bà bá tước chào tiễn đưa ông, thì Andre biết ông John Chapman là persona non grata, khách không mời mà đến. Và vì vậy, Andre cũng cư xử tương tự, đóng sầm cửa lại sau lưng John. Chương 20. Như thường lệ, Alexandra đến thì thấy mẹ đang ở trong phòng khách nhỏ mà bà ưa thích. Nhưng bà không may giá gì. Và lạ nhất là hôm nay bà mặc một chiếc áo màu xanh biển, đeo rất ít nữ trang. Trông mẹ hôm nay rất nghiêm trang. Sáng nay mẹ họp ở nhà ngân hàng à? Alexandra hôn mẹ nồng thắm. Bà Margaret mỉm cười, nhưng nụ cười có vẻ hơi gượng nhạt. Đêm hôm đó bà chẳng ngủ được sau buổi sáng gặp ông Chapman. Không, không, mẹ khỏe thường. Bà Margaret nói lơ đãng và nhìn quanh phòng, tựa hồ tìm một chỗ để đi ra. Alexandra nhìn mẹ hơi cau mày. Có chuyện gì hả mẹ? Từ ngày cha chết, Alexandra chưa thấy mẹ nghiêm trọng như hôm nay bao giờ. Bà tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra chăng? Không, chỉ có hôm qua mẹ gặp một việc không vui lắm. Bà mỉm cười lo lắng. Chẳng gì lo đâu, còn yêu quý. À, mà bây giờ tới giờ cơm trưa rồi. Và bà vừa dùng món xà lách, vừa kể lại mấy chuyện lặt vặt bà đã nghe ở tiệm uống tóc sáng nay cho Alexandra nghe. Thấy mẹ cười, Alexandra mới nhẹ trong lòng, nhưng rõ ràng mẹ bà đang có gì bận tâm. Lúc ăn gần xong, thấy mẹ yên lặng một cách kỳ lạ. Mẹ! Alexandra nhìn mẹ chăm chú. Có điều gì làm mẹ lo lắng, phải không? Con chắc chắn là có chuyện gì rồi. Xin mẹ nói con nghe đi. Bà hy vọng không phải là chuyện sức khỏe của mẹ. Trông mẹ bà vẫn trẻ trung vô cùng, nhưng biết đâu. Tự dưng Alexandra lo lắng nhớ lại tuần trước đó, mẹ bà có đi New York. Có lẽ để thăm bác sĩ, chứ không phải đi mua sắm. Mẹ bà đã đem về nhiều thứ rất tuyệt cho các cháu gái và Alexandra. Bà Margaret nhìn Andre buồn bã. Bà thở dài và đợi cho người hầu pha cà phê xong đi ra khỏi phòng. Thực ra thì ông này điếc nặng và không biết tiếng Anh, đâu có trở ngại gì. Nhưng bà vẫn đợi cho ông đi ra xong mới nói. Hôm qua, mẹ có người đến thăm làm mẹ không vui, như là một bóng ma ngày xưa hiện về. Bà nhìn con gái và mắt bà đẫm lệ. Alexandra kinh ngạc. Chưa bao giờ Alexandra thấy mẹ lo buồn như vậy. Ma gì hả mẹ? Ôi! Bà Margaret quơ chân tìm đôi dép. Bà nhìn con gái và quẹt nước mắt. Mẹ cũng không biết bắt đầu kể với con như thế nào. Chuyện dài lắm. Bà hỉ mũi vào khăn tay, đưa một tay ra dấu cho Alexandra ngồi gần lại. Alexandra cầm chặt tay mẹ trong tay mình. Rõ ràng là câu chuyện rất đáng sợ. Alexandra vuốt vuốt lưng bàn tay mẹ để bà nín khóc. Còn có nhớ gì những chuyện lâu thật lâu trước khi mẹ lấy ông Pia không? Không nhớ lắm mẹ à. Xa mờ mờ rồi, Alexandra nghĩ rằng nếu bà cố gắng lắm thì cũng có thể nhớ một điều gì đó. Sao? Con phải nhớ lại chuyện gì, mẹ? Con có nhớ trước khi mẹ lấy cha con thì mẹ đã có một đời chồng, tức là trước khi lấy Pia. Rõ ràng thật khó nói. Alexandra lim dim mắt nghĩ ngợi rồi gật đầu. Có phải con chắc đó là cha ruột của con, nhưng thật tình con không nhớ ông ấy, con chỉ nhớ papa thôi. Bà Margaret gật đầu. Bà vẫn nghĩ đúng như Alexandra nói. Đấy, mẹ đã có chồng trước, và chắc là con nhớ khi mẹ vừa lấy Pia thì ông ta nhận nuôi con luôn. Alexandra mỉm cười với trí nhớ lờ mờ. Bà quên gần hết, trừ khi mẹ bà nhắc lại dần dần. Bây giờ bà hơi hơi nhớ lại. Họ đã đến một văn phòng luật sư và tòa thị chính, rồi sau đó họ cùng đi nhà hàng Maxim ăn trưa để mừng. Thật là ngày sung sướng nhất đời bà, nhưng lạ thay bà đã quên mất. Mẹ biết không, buồn cười là con tưởng con quên hẳn mình là con nuôi. Alexandra đỏ mặt nói tiếp. Con định nói cho anh Henry biết, nhưng con cứ nghĩ là không quan trọng, và papa đã dặn. Cả bà và bà Margaret đều nhớ ông Pierre dặn gì. Bà linh cảm rằng ông Henry sẽ giận lắm nếu biết bà là con nuôi, thành thử bà chưa bao giờ nói và cũng không muốn nói mình là con nuôi. Bà Margaret bảo, cha con nghĩ con là con ruột của ổng, coi con như máu thịt ổng sinh ra. Rồi bà kể tiếp, nhưng con là con nuôi, không những của papa già mà của chồng trước mẹ nữa. Ông ấy và mẹ nuôi con từ khi mới 6 tuổi. Cha mẹ con đều chết cả. Bạn đồng sự của Gorge đến bàn về chuyện của con. Và thế là Gorge và mẹ thương con ngay. Nước mắt ràn rụa chảy trên má bà Margaret và nhỏ giọt trên tay Alexandra đang nắm tay mẹ. Alexandra nhìn chăm chú vào mẹ. Bà Margaret đang nói gì vậy? Bỗng Alexandra ôm tròn lấy mẹ, ôm chặt như sợ mất bà. Con không nhớ gì chỗ này cả. Con cứ tưởng mẹ là mẹ ruột con. Làm thế nào Alexandra quên? Quên thế nào được? Không phải nó sẽ làm thay đổi gì, nhưng nếu vậy thì ai là cha mẹ ruột Alexandra? Bà Margaret sụt sịt hỉ mũi. Thật đau đớn hơn bà tưởng. Khi cha mẹ con chết, con 4 hay 5 tuổi gì đó, mẹ con chết trước. Sau đó mấy tháng thì cha con chết. Con được giao cho một bà cô, chị của bố con, nhưng bà ấy không nuôi nổi. Bà ngừng một chút rồi tiếp. Thành thử, một người bạn của gia đình con tìm người nhận nuôi con. Con đã làm cho mẹ và ông Gọt mừng rỡ sung sướng vô cùng. 6 tháng sau thì Gọt chết. Mẹ dọn qua Pháp. Phần sau đó thì con nhớ cả chứ gì. Bà nói lướt qua, nhưng Alexandra vẫn chưa chịu bà không phải là mẹ ruột. Cha mẹ con chết như thế nào? Yên lặng một lúc lâu, hai người nhìn nhau. Alexandra bỗng thấy buốt cả xương sống. Nàng linh cảm có một chuyện gì kinh hãi đã xảy đến cho mẹ nàng. Bà Margaret nhắm mắt lại một lát, rồi mới mở ra và nói, Có một cái gì đó mà chẳng ai hiểu được. Ông ấy là một diễn viên nổi tiếng ở sân khấu Broadway. Người ta nói là ông ấy bảnh trai lắm. Đó không phải là điều con muốn hỏi, mẹ ạ. À. Nước mắt Alexandra tuôn dài. Nàng đã biết cái phần đó, nhưng bây giờ muốn nghe chính bà Margaret kể. Bố con đã giết mẹ con. Nhìn ra giường, Alexandra thì thào tiếp lời bà. Và bố con tự tử phải không? Họ nói là bố con tự tử. Tay nàng đưa lên che môi, đang bật ra tiếng khóc nức nở. Bà Margaret ôm lấy cánh tay Alexandra để cho nàng khóc, vừa khóc vừa nói. Con đã cố quên hết, nhưng làm sao quên? Mẹ con có mái tóc đỏ, mẹ con nói tiếng Pháp, phải vậy không? Ôi, lạy Chúa tôi, con nhớ mà. Rồi nàng lại nhìn bà Margaret hỏi, phải mẹ con người Pháp không? Bà Margaret bỗng thấy đau đớn, thù ghét John Chapman và Arthur Patterson. Họ đã khơi lại một cách không cần thiết những chuyện đã quá lâu. Phải, mẹ nghĩ bà ấy là người Pháp. Hẳn bà có tóc đỏ thật, vì Alexandra cũng có tóc đỏ, nhưng đã nhuộm vàng để làm vui lòng chồng. Và bé Arsène trông hệt như Alexandra lúc tuổi đó. Mỗi lần bà Margaret thấy Arsène là tưởng như thấy Alexandra hồi bé lần đầu. Tại sao? Tại sao cha con tự tử? Vì đã giết mẹ con chăng? Alexandra muốn biết rõ, thật đáng sợ. Nhưng Alexandra muốn có câu trả lời cho những câu hỏi lâu nay bỏ quên. Ông ấy tự tử vì bị kết án là kẻ giết vợ. Đó là một câu chuyện rất đáng sợ. Nó đã làm cho các con, cho con thành mồ côi. Nhưng bà Margaret không thể tránh né phần sau của câu chuyện, phần bi thảm nhất. Bà phải kể cho Alexandra biết. Bà cầm tay Alexandra, vuốt ve mấy ngón tay của nàng. Rõ ràng tay của bà chẳng giống gì tay của nàng cả. Hai người khác nhau về hình thể, nhưng lâu nay nàng không mấy nghĩ đến. Này bỗng nhiên nàng hiểu cả. Thế mà nàng chỉ nhớ có mái tóc đỏ. Lòng nàng bỗng thấy nhói đau. Từ hồi kỷ niệm đớn đau chôn kín bao lâu nay trào lên xâm chiếm lấy nàng. Bà Margaret kể tiếp. Còn có hai chị em nữa. Lời của bà như dao đâm vào Alexandra và dội đi dội lại. Hai chị em nữa. Hai chị em. Asi. Asi, chị thương em. Chị thương em. Lạy Chúa tôi. Làm thế nào Alexandra có thể quên được? Nàng nhớ cả cảm xúc, mùi thơm, tóc đen, đôi mắt to buồn. Hilly và một con bé nữa. Tự nhiên Alexandra rút tay ra khỏi tay bà Margaret, đi lại đứng ở cửa sổ nhìn ra giường. Mẹ không thể nhận nuôi cả ba chị em con. Không thể. Bà Margaret nói như xin lỗi, nhưng Alexandra không nghe thấy, chỉ nghe vang vang trong đầu những lời xa xưa. Nhớ là chị thương em biết bao. Chị thương em. Asi. Và một đứa bé khóc không dỗ nổi. Đứa bé ấy là ai nhỉ? Phải em của nàng không? Tên của chị và em con là gì? Bây giờ nàng phải biết. Nàng phải biết. Nhưng bà Margaret lắc đầu vì cũng chẳng biết gì hơn. Alexandra nhìn mẹ vô cùng đau đớn. Mẹ à, con nhớ ra rồi. Con nhớ. Làm sao mà quên được? Chỉ thêm đau khổ cho con. Con quên được thì dễ chịu hơn. Con đâu có làm gì nên tội. con có quyền được sống một cuộc đời mới. Bố mẹ thương con vô cùng, bố mẹ làm mọi cách để con được sung sướng. Bà Margaret cảm thấy như bị cướp đoạt, bỗng nhiên bà có thể mất đứa con gái yêu quý. Alexandra bước tới, ôm lấy bà Margaret. Mẹ là mẹ con, luôn luôn sẽ là mẹ của con. Chuyện này không làm thay đổi được gì đâu. Con thật lòng muốn như vậy à? Bà Margaret muốn nghe cho rõ, và bà khóc sung sướng khi nghe Alexandra nhất quyết như thế. Thật dễ sợ, mấy người kia họ đến ám ảnh quấy rầy con, họ không có quyền làm như vậy. Tại sao họ lại đến đây? Ông Arthur Patterson, người đứng ra thu xếp việc gửi chị em con đi làm con nuôi, là một người bạn của bố mẹ con. Ông ấy muốn biết chị em con bây giờ ra sao. Bà Margaret như nghẹn lời. Dạ, ông ấy muốn đem ba chị em con gặp lại nhau. Họ có biết hai người chị em con ở đâu không? Chưa, nhưng họ đang đi tìm. Do họ tìm được con, thì mẹ chắc họ sẽ tìm được hai người kia thôi. Alexandra gật đầu. Cùng một lúc bao nhiêu điều phải nhận. Chỉ một buổi chiều, bỗng biết mình có thêm hai chị em. Cha giết mẹ, mẹ người Pháp, tóc đỏ, và người mẹ nàng yêu thương bao lâu nay lại không phải là mẹ ruột. Hai cha nuôi thay vì một cha. Quá nhiều điều để nuốt trôi một lúc. Nàng nhìn lại bà Margaret, rồi uống một ngụm rượu giang, nhìn mẹ có vẻ như xin lỗi. Con nghĩ là con cần biết tất cả. Mẹ cũng nghĩ vậy. Bà Margaret đứng dậy bấm chuông gọi Andre, bảo mang cho bà hai phần rượu buộc bon. Tập quán người Mỹ khó bỏ lắm, nhất là trong những lúc có chuyện. Rồi bà vừa cầm ly rượu, thò ngón tay xoay xoay cục nước đá, vừa hỏi. Con có muốn đi gặp chị em con không, Alex? Alexandra ra chiều nghỉ ngơi. Con cũng không biết nữa. Nếu chúng con khác xa nhau và ghét nhau thì sẽ thế nào? 30 năm là thời gian lâu dài. Mẹ cũng nói với ông Chapman như vậy. Thật ra, chuyện này thấy khôi hài. Các con có gì giống nhau đâu. Alexandra đồng ý với mẹ. Tuy nhiên có một cái gì khó tả. Nó khiến cho nàng muốn đi gặp chị em nàng. Song còn một vấn đề nàng phải tính rất phức tạp. Ấy là chồng nàng. Mẹ, mẹ thấy liệu anh Henry sẽ coi vấn đề này như thế nào? Tuy nhiên cả hai biết rõ là Henry sẽ nói thế nào. Ông ta nhất định là sẽ giận dữ. Mẹ có cho rằng chuyện này sẽ làm anh ấy thay đổi thái độ khác hẳn không? Bà Margaret thấy rõ là Alexandra muốn bà trấn an. Nhưng bà không thể làm chuyện đó được. Câu chuyện chắc chắn là sẽ làm cho chồng Alexandra không chịu nổi. Nếu nó yêu con thì không sao. Nhưng mẹ nghĩ là sẽ gây xúc động quá lớn cho nó. Không tránh khỏi. Và tình thật, mẹ không hiểu tại sao con phải nói với nó. Cha già của con và mẹ đã bàn nhau lúc con lấy nó và thấy rằng chuyện này không có quan trọng gì. Cha mẹ rất thương yêu con là con gái của mẹ về mọi mặt. Còn chuyện 30 năm trước không ăn thua gì, có lẽ con chẳng hề gì đến chồng của con. Nhưng như vậy là không chân thật mẹ ạ. Con có bổn phận phải nói với anh ấy, phải vậy không? Đôi mắt nàng vẫn đầy những dấu hỏi. Tại sao lại khuấy rộn nó một cách không cần thiết? Bà Margaret cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng là câu chuyện trở nên như cơn ác mộng. Tại vì sự kiện con là con gái của bá tước De Bort rất quan trọng đối với Henry, mẹ à. Anh ấy tin tưởng ở dòng dõi gia đình đó, mẹ cũng biết đấy. Nội cái chuyện mẹ là người Mỹ, anh ấy cũng đã không chịu nổi rồi. Này cho anh ấy biết, bố con là một diễn viên, đã giết vợ, nguồn gốc không rõ rệt, thì sẽ thế nào đây? Con là con gái của một kẻ sát nhân, hoàn toàn là gốc Mỹ, có hai chị em khác nữa chưa tìm ra. Alexandra cười gằn, thật là một tình huống khó khăn. Thật tình, cô nghĩ là nghe xong anh ấy sẽ đứng tim mà chết. Nếu không chết, anh ấy phải ly dị con và bắt hai đứa con của con theo. Nhưng nếu con không nói, thì rõ ràng con đã lừa dối một cách cố tình. Alex, đừng có điên dại. Đây không phải là thời kỳ mạt thế. Nó không đến nỗi tồi tệ như vậy đâu. Dạ chăng, mẹ vẫn nghĩ là con không cần nói với nó. Mẹ không rõ chồng con. Nếu con nói với anh ấy có thể bỏ con. Còn ngoài ra thì thuận tiện cho anh ấy. Nhất là cho những khát vọng chính trị của anh ấy. Lạy Chúa, nếu bằng cách nào đó mà anh ấy tìm biết được thì chắc anh ấy sẽ chết mất. Nếu con không nói mà một người nào khác khám phá ra. Nàng đi tới đi lui chậm rãi trong phòng, có vẻ nao núng. Bà Margaret không thể không đồng ý với con. Bà nói: Mẹ nói con nghe, thôi thì đừng nói với nó. Nếu anh khám phá ra thì sao? Nếu có một vụ tai tiếng? Thà con không biết thì thôi. Nhưng bây giờ con biết, làm sao con không nói với anh được? Như thế là lừa gạt. Chuyện xưa, nhưng bây giờ coi như nàng đang che giấu sự thật. Con đừng có ngây thơ nguy hiểm như vậy, lạy Chúa. Bà Margaret uống một ngụm rượu bột bông và nhìn con gái. Con không thể lúc nào cũng phải là một người vợ hoàn toàn. Đôi khi cũng phải nghĩ đến bản thân con. Miễn là đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình. Con thổ lộ chuyện này với Henry là rất dại. Mục đích để làm gì? Chỉ để gây thêm nhiều vấn đề phức tạp. Alexandra không thể không đồng ý với mẹ. Chuyện này khá nguy hiểm thật. Alexandra có thể mất tất cả, mất chồng, mất con, mất cả gia đình. Nhưng nếu con muốn gặp chị em con thì sao? Làm thế nào giải thích việc đó? Làm thế nào mà lén đi Mỹ để gặp chị em con được? Con không thể bảo đến nhà mẹ ăn trưa rồi biến mất 5-6 ngày, phải vậy không? Mà con có chắc chắn là muốn đi gặp không? Bà Margaret rất thất vọng khi nghe Alexandra nói điều này. Con chưa chắc, nhưng nếu con muốn đi thì con biết phải nói với chồng của con như thế nào. Bà Margaret nghĩ rằng nếu như thế thì đừng đi đâu cả, nhưng bà không nói ra ý của bà. Bà có lý do riêng không muốn Alexandra đi gặp chị em ruột. Bà sợ là có thể mất luôn Alexandra vì người mẹ đã chết kia. Và ba chị em sẽ cho nhau biết là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nỗi sợ rất trẻ con, nhưng quả tình bà muốn Alexandra chối bỏ chị em cũ. Nhưng bà khôn ngoan không nói ra. Alexandra, mày nghĩ là con không nên nói gì với chồng của con cả. Đừng nói gì cả, giữ kín ý nghĩ của con là khôn nhất. Bà Margaret viết tên ông John Chapman và địa chỉ khách sạn cùng số điện thoại của ông ta rồi đưa cho Alexandra. Ông Chapman muốn con gọi điện thoại cho ông ta để ông ta giải thích cho con rõ. Nếu muốn, con có thể gặp ông ta ở khách sạn Bristol. Tại sao ông ta đến đây? Bà Margaret do dự một lát rồi nói: Để gặp con. Vì thế mà ông ta đến Paris? Bà Margaret gật đầu. Vậy thì con sẽ gọi điện thoại, ít nhất con cũng biết ơn ông ta điều đó. Alexandra bỏ tờ giấy nhỏ vào túi xách, nhìn đồng hồ. Đã quá 5 giờ, nàng kinh hãi. Nàng phải về nhà với Henry và hai con. Buổi chiều nay thật đủ sự bất ngờ. Bà Margaret đưa con ra cửa, ôm thật lâu. Alexandra đầy nước mắt. Mẹ, mẹ, mẹ phải biết là con yêu thương mẹ biết bao. Con mãi mãi là con gái của mẹ. Nước mắt cũng lăn tròn trên gò má bà. Hai người đứng với nhau rất lâu, rồi Alexandra ra về. Nàng miên man nghĩ ngợi trên đường đi xe về nhà. Nàng nghe như có tiếng vọng của quá khứ xa xôi. A-si, em luôn nhớ là chị rất thương em. A-si, em